Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thần tiên, người quen. Năm nay cao thủ xếp hạng thứ hai, sợ rằng chưa chắc đã là gia tộc Công Chính công tử đâu. Bách Sự Thông lại nói ra những lời kinh người. Tổng Chính Minh Kiếm vốn nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong, tầm mắt rốt cục dao động, còn mắt lãnh liệt bắn về tứ phía người ở trong lầu. Nếu không phải là Bổn công tử, vậy thì là ai? Còn có ai có thể trở thành đối thủ của Bổn công tử? Thanh âm cùng với năng lượng mạnh mẽ hùng hồn phát ra, đánh úp về phía Bách Sự Thông. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không chỉ là vì sự tiên đoán của Bách Sự Thông, mà còn là bởi vì lo lắng cho an nguy của ông lúc này. Song sự việc ở trong tưởng tượng không có phát sinh, chỉ thấy Bách Sự Thông nhẹ phẩy bàn tay, làm lực lượng vô hình đang ở nửa đường tiêu tán biệt tích. Thực sự lợi hại, người này quả nhiên là không thể lường được. Tổng Chính Minh Kiếm khẽ biến sắc, vốn là định cho đối phương một chút kinh sợ, ai ngờ đối phương lại dễ dàng như vậy hóa giải chiêu thức của hắn rồi, quả thật là thực sự không thể sâu không thể lường. Tổng Chính công tử cần gì mà là phải tức giận lên? Tứ Hiền Cốc vốn là để cho những cao thủ có cơ hội tỉ võ, vừa giám sát vừa tiến bộ, làm tăng thực lực của mọi người. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau sô sóng trước, Tứ Hiền Cốc này hàng năm cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ đồng lứa mới cũ tiếp nhận. Như thế đó mới là quy luật phát triển bình thường. Tự nhiên là một cao thủ đoạt giải nhất Tứ Hiền Thịnh Hội lần trước, Vân Tộc Vân Trung Hạc, năm nay là lần cuối cùng hắn tham gia Tứ Hiền Thịnh Hội rồi. Qua năm nay hắn đã vượt qua 35 tuổi, cũng không còn cơ hội nữa. Bách Sự Thông thong thả ung dung nói. Vân Trung Hạc lại là cao thủ của Vân Tộc. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới Kaka, không biết Kaka là có tới tham gia Tứ Hiền Thịnh Hội hay không. Từ sau khi đại hội luyện đan vẫn là không có tin tức gì của Kaka hết, không biết là huynh ấy hiện tại là như thế nào rồi, bao giờ mới có thể tìm đến nàng. Vân Trung Hạc là một cao thủ đến từ Vân Huyễn Điện của Vân Tộc, thực lực không phải là chuyện đùa. Nghe nói trong Tứ Hiền Thịnh Hội lần trước là một trong ba cao thủ đứng đầu, năm năm trước cũng đã bước vào trong Huyền Hoàng chi cảnh, giờ phút này thì thực lực lại càng không thể nào càng cần phải nói nữa rồi. Dạ Hàn Tinh ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung, cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Khê có chút lo lắng. Vậy thì hôm nay Bác Sự Thông tiên đoán người lần Tứ Hiền Thịnh Hội này sẽ là đoạt giải nhất chính là ngươi. Dọc đường sợ rằng là sẽ có rất nhiều cao thủ để ý, lành ít giữ nhiều đó. Thì làm sao? Tới một người thu thập một người, tới một đối thu thập một đối. Vân Khê tự tin nhướng mày, nàng sẽ không vì như vậy mà sợ hãi đâu, ngược lại nhiệt huyết lại càng thêm sôi trào. À, Vân nương tử ngươi không hổ là Vân nương tử, gan dạ sáng suốt hơn người. Dạ Hàn Tinh hí mắt nở nụ cười, hắn dĩ nhiên là tin tưởng nàng, luôn nghĩ không có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Long Thiên Tuyệt giơ tay, đem tay nhỏ bé của nàng nhẹ nắm, nở một nụ cười, khê nhi của hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Thế như vậy Bác Sự Thông, Tứ Hiền Thịnh Hội lần này người đứng thứ hai đến tổ cùng sẽ là ai đây? Là Vân Trung Hạc hay sao? Trong đám người có người hỏi thăm, hiển nhiên là thực sự tin lời nói của Bách Sự Thông, nhận định là không ai khác ngoài Vân Khê là người đứng đầu, vậy cho nên giờ phút này bắt đầu quan tâm đến cao thủ đứng hàng thứ hai. Bách Sự Thông khẽ nở nụ cười. Tứ Hiền Thịnh Hội lần này có thể nói là cao thủ tụ tập, gây hấn không kém so với bất cứ một đại hội tỷ võ nào. Lão Phu đây dù sao không phải là thần, chỉ có thể căn cứ vào tài liệu Lão Phu siêu tầm được mà phân tích cùng với phán đoán. Hôm nay trong chư vị cao thủ ở đây, người có khả năng xếp hạng bảng thứ hai tổng cộng là có 3 vị. Khắp mọi nơi rối rít sôi trào, 3 vị cao thủ có cơ hội xếp hạng thứ hai rốt cuộc là 3 người như thế nào? Hơn nữa ông nói là trong các cao thủ ngày hôm nay, mọi người bắt đầu nhìn quanh khắp nơi, chẳng lẽ tất cả cao thủ đứng đầu đều là ẩn giấu mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ sao? Tổng Chính Minh Kiếm nghe thấy như vậy, khuôn mặt lãnh khốc khẽ chuyển, cũng là đi theo khắp mọi nơi dò xét. 3 vị sao? Chẳng lẽ trong một lần Tứ Hiền Thịnh Hội đoạt giải nhất Vân Trung Hạc đã ở hiện trường rồi? À, chẳng qua là tiên đoán có thể đoán được vị cao thủ thứ hai mà thôi. Như vậy thì nghe cũng là có vẻ chân thật hơn. Nếu như hắn tùy ý chỉ điểm thì nàng mới là càng hoài nghi hắn chính là kẻ lừa đảo đó. Vân Khê cười khẽ nhìn Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong hai người ở hai bên. Hai người này có thể nói là thực lực hơn nàng nhiều, nhưng mà vì sao Bách Sự Thông lại nói nàng có thể đoạt giải nhất được? Ông ta đến tổ cùng là căn cứ vào cái gì để đưa ra phán đoán kỳ quái như vậy? Nhưng nếu như nàng thực sự là đứng thứ nhất, như vậy thì cao thủ đứng hàng thứ hai là từ trong hai người bọn họ quyết định ra hay sao? Thiên Tuyệt và Hách Liên đại ca, đến tụi cùng là người nào có thực lực nhỉnh hơn? Lẽ ra nàng tin tưởng Thiên Tuyệt hơn một chút, nhưng song trải qua mấy ngày nay trung đụng, nàng lại càng ngày càng nhìn không thấu Hách Liên Tử Phong, cảm thấy ở trên người của hắn giấu giếm một năng lượng đáng sợ, mỗi một thời điểm phóng đi ra cũng làm cho nàng cảm giác sợ hãi. Đoán xa đoán gần, mọi người bắt đầu có chút lo lắng, rối rít thúc giục. Bách Sự Thông, ngài cũng đừng có mà thừa nước đục thả câu. Nhanh nói xem, bọn họ rốt cuộc là người nào đây? Phải rồi, trừ Tông Chính công tử, còn có hai vị nữa là ai nữa? Bách Sự Thông lười biếng quét toàn trường, tầm mắt của y hướng về hai vị Tông Chính Minh Kiếm nhìn qua. Lúc mọi người tưởng là hắn muốn tuyên bố Tông Chính Minh Kiếm, cánh tay lần nữa nhấc lên, chỉ về phía đối diện của Tông Chính Minh Kiếm. Chính là hai người bọn họ đó. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, lại thấy chỉ hai người, vừa vặn chính là hai nam nhân ngồi ở bên cạnh Vân Khê, một mặc áo đen, tuấn mỹ như thiên thần, một áo tím tóc trắng, phong hoa tuyệt đại. Tại sao lại xuất hiện từ trong nhóm người này? Bọn họ rốt cuộc là kẻ nào? Tông Chính Minh Kiếm nhìn theo phương hướng ngón tay Bách Sự Thông chỉ, trong mắt như là muốn rớt ra. Cái gì cơ? Lại là Hách Liên Tử Phong? Cũng phải thôi, Hách Liên Tử Phong người này âm trầm thần bí, thực lực đúng là sâu không thể lường được. Hắn là cường địch, rất mong đợi Tứ Hiền Thịnh Hội sẽ đánh bại hắn. Nhưng nam tử còn lại kia lại là người phương nào? Hắn tại sao lại ngồi ngang hàng cùng với mình được? Hắn hí mắt, hướng Long Thiên Tuyệt quăng đi ánh mắt bất thiện. Long Thiên Tuyệt lại mắt khé nhếch, không nhìn tất cả những ánh mắt khác thường đó, chẳng qua là nhẹ nắm tay nhỏ bé của thê tử, nhẹ nhàng vuốt về nó. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, dư quang rơi vào hai tay của vợ chồng bọn hắn nắm lấy nhau, sóng mắt khẽ nổi lên. Bách Sự Thông, hai người bọn họ là ai vậy? Vì sao từ trước đến nay cũng là không có nghe nói qua? Trong đám người là có tiếng người hỏi. Bách Sự Thông cười thần bí, cất giọng nói. Vị công tử áo đen này chính là trưởng tôn của Long gia ở Bán Long Thành, họ Long, tên Thiên Tuyệt. Mà vị kia Tử Y công tử chính là Tông Chính gia tộc Trần Quý, họ Kép Hách Liên, tên Tử Phong. Liên quan tới thực lực của hai vị công tử này, tại hạ không có tiện tiết lộ. Chẳng qua là nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, dựa theo quy củ cũ, có thể đến mua thông tin ở trưởng quỹ đây. Ấy da, tốt thật, cái lão già giả hoạt. Thực lực của nàng thì liền công bố, thực lực của những người khác thì lại muốn biết ra giá tiền để mua, đây cũng là quá hãm tài người ta rồi. Tức chết người, chẳng lẽ là tư liệu của nàng cứ như vậy mà không đáng giá tiền? Nguyên lai là cao thủ của Long gia Tông Chính gia tộc cao thủ. Đúng là khó trách, tuyển thủ có thể tranh đoạt cao thủ đứng hàng thứ hai. Nhưng mà không đúng đâu, Hắc Liên Tử Phong cũng là đến từ trong Tông Chính gia tộc mà. Tại sao bộ dáng của hắn lại cùng với Tông Chính Minh Kiếm lại không có giống nhau? Hơn nữa, hắn là họ Kép Hắc Liên, làm sao sẽ trở thành Tông Chính gia tộc Trần Quý được? Các loại thanh âm bát quái nghị luận nói ra. Tông Chính Minh Kiếm ngó chừng Hắc Liên Tử Phong, cười đến châm chọc. Đúng như vậy, hắn không họ Tông Chính thì như thế nào sẽ trở thành vị Tông Chính gia tộc Trần Quý được? Vẫn còn không phải là dựa vào mẫu thân của hắn sao? Hắc Liên Tử Phong như cũ mặt không chút thay đổi, chẳng qua là quanh thân hơi thở lại càng lạnh. Vân Khê có chút lo lắng nhìn hắn một cái, không biết nên nói cái gì đó khuyên lơn hắn, cuối cùng vẫn là bỏ qua mọi chuyện. Mọi người nghị luận hồi lâu sau lại bắt đầu rối rít la hét, muốn Bách Sự Thông công bố tên người thứ ba. Còn về này phần người thứ ba. Bách Sự Thông thanh âm cao cao leo trên. Hai gã tùy tùng ở bên cạnh Tông Chính Minh Kiếm không tự chủ ngẩng lên đỉnh đầu. Người thứ ba này còn cần phải công bố hay sao? Tất nhiên là công tử này rồi. Công Chính Minh Kiếm cười nhạt, cũng là có ý nghĩ đó. Trong suốt suy nghĩ, hắn đem người từng đứng thứ nhất Vân Trung Trung Hạc là đối thủ mạnh. Năm này là mỗi ngày hắn đều là chăm chỉ tu luyện, tấn thức rất lớn. Hắn đối với mình tràn đầy sự lòng tin, lần này nhất định là có thể đánh bại Vân Trung Hạc. Về phần này, người thứ ba thì... Bách Sự Thông cánh tay vừa nhấc chỉ hướng góc tiểu lâu, hắn thần bí cười lên một tiếng, cất giọng nói. Là hắn, Vân Trung Thiên. Oanh một tiếng, trong tiểu lâu mọi người lại một lần nữa xôi trào. Vân Trung Thiên, cái kia tin đồn nổi danh chính là đệ nhất cao thủ Thiên Long Học Viện, luyện đan sư cấp 9 trẻ tuổi nhất Vân Trung Thiên. Mọi người rối rít lộ ra ánh mắt nóng rực, trong đám người tìm kiếm một thân ảnh hoàn mỹ không thể nào hoàn mỹ hơn. Nhưng mà xong, khi mọi người thấy một màn thân ảnh này, lại phát hiện ra đối phương lớn lên bình thường được không thể nào bình thường hơn, cho dù là nhét vào trong đám người, cũng là sẽ không có nhận ra. Nếu như không phải là Bách Sự Thông chỉ tận nơi, chưa chắc là đã có người phát hiện ra nơi này có một người tầm thường như vậy. Gương mặt đó, thực sự là nhân vật trong truyền thuyết là vô số thiếu nữ điên cuồng, Vân Trung Thiên sao? Vân Sư Huynh. Vân Khê kích động đứng dậy, hai mắt nóng rực nhìn về phía người đó. Một khuôn mặt rất bình thường, không thể nào bình thường hơn, chẳng qua là một ánh mắt không thể nào che giấu được hào quang, quen thuộc như vậy, làm cho nàng thoáng cái liền nhận ra đối phương. Thực sự là ca ca rồi. Ở bên cạnh, một khuôn mặt bình thường nhưng hồn nhiên ngây thơ, không phải là Vân Thần Thụ thì còn có thể là ai nữa? Tê tê. Vân Thần Thụ cười một tiếng, hướng nàng vẫy tay. Vân Trung Thiên, bận đắc sĩ cười khẽ, Hắn vốn là không muốn làm người khác chú ý, chỉ muốn tìm tới người của hắn, tâm niệm nhất, không nghĩ tới. Cuối cùng là bị Bách Sự Thông một ngón tay chỉ trúng. Hắn cười khổ lắc đầu, không thể nào làm gì khác hơn là giơ tay lên, xé đi mặt nạ trên mặt mang trước, lộ ra khuôn mặt tao nhã tuấn mỹ vô hạn của chính mình. Trong đám người rối rít phát ra những tiếng than thở, đầy mới là phong thái Vân Trung Thiên nền có. Tiền bối. Vân Trung Thiên hướng phía Bách Sự Thông khách khí chắp tay, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, hướng nàng ôn nhuận cười một tiếng. Vân Khê trong bụng vui mừng, gửi lại hắn một nụ cười ngọt ngào, chẳng qua là băn khoăn khắp mọi nơi tai mắt đông đảo, liền là cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, hướng Vân Trung Thiên gật đầu. Hách Liên Tử Phong nhãn thần lóe lên bên dưới, cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Thiên, kinh ngạc không phải là đối phương có nhiều sự xuất chúng, mà là thái độ của Long Thiên Tuyệt đối với đối phương. Người này lúc nào cũng trở nên hào phóng như vậy vậy, thấy Khê Nhi hướng đối phương mỉm cười, hắn lại không có lộ ra giấm chùa ghen tuông vô địch. Nếu như đổi lại là mình, Khê Nhi mà cười với mình như vậy, hắn đã là sớm ăn ngồi không yên được. Thực sự là có chút không thể nào tưởng tượng. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong dò xét toàn thân của Long Thiên Tuyệt, suy tư hắn hôm nay có phải là uống lộn thuốc hay không, có chút không bình thường. Bị hắn đánh giá đã lâu, Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là không thể nhịn được, mắt lạnh quét ngang tới hướng hắn. Đừng có đánh chủ ý lên bổn tôn, bổn tôn đối với người không có hứng thú đâu. Chỉ một câu nói, thiếu chút nữa đã đem người ngồi vây quanh hắn như là bị sét đánh ngang tại chỗ. Hắc Liên Tử Phong bình tĩnh vô cùng, lại nhẹ nhàng đáp trả hắn một câu. Người nghĩ nhiều quá rồi. Vân Khê quay đầu nhìn lại, thấy hai người này, đột nhiên lại cảm giác được sự lạnh lẽo, mà hai người này cười cũng là quá lạnh lẽo với nhau. Vân Trung Thiên. Tổng chính mình kiếm nghiến răng nghiến lợi, lại là Vân Trung Thiên nữa. Bách Sự Thông nói ba cao thủ có thực lực tranh đoạt xếp hạng thứ hai lại không bao gồm hắn sao? Thực sự đúng là đáng hận. Đúng là nhàm chán. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn tùy tùng bực tức phất tay áo rời đi. Ba người có hy vọng tranh đoạt hàng thứ hai cũng đã công bố rồi, như vậy thì xếp hạng kế tiếp chọn người nào? Mọi người lại bắt đầu rối rít tò mò hướng Bách Sự Thông hỏi thăm. Ai ngờ Bách Sự Thông lại phất tay một cái, nói hôm nay xếp hạng bản tiên đoán đến đây là chấm dứt, không muốn lại tiếp tục nói nữa. Náo nhiệt đã hết, mọi người không thể nào làm gì khác hơn là từ từ lui ra ngoài, bỏ đi hơn phần nửa. Vân Trung Thiên mang theo Vân Thần Thụ đi tới ghế gần đám người Vân Khê. Vân Khê mừng rỡ nghênh đón, đem Vân Trung Thiên trên dưới đánh giá một phen, xác định hắn bình yên vô sự mới thực sự yên tâm. Huynh thực sự không có chuyện gì vậy là tốt, muội là vẫn rất lo lắng cho mọi người. Có phải là Vân Tổng sẽ là đối đãi với các người bất lợi hay không? Hai người sau này hay là cũng đi với chúng ta đi. Coi như là Vân Tổng đến tìm hai người gây phiền toái thì ít nhất là cũng có thể có bọn muội có thể kề vai chiến đấu được. Không phải hay sao? Vân Khê nóng nảy ngừng mắt nhìn Vân Trung Thiên, thực sự rất hy vọng hắn có thể lưu lại. Vân Trung Thiên giơ tay lên vuốt vuốt trán của nàng, khẽ cười nói. Ta thực sự chính là tới để tìm muội, tạm thời là sẽ không có cùng với muội trách ta được. Vậy thì sao? Có nghĩa là ta sẽ không tách ra khỏi muội. Vậy thì tốt rồi. Vân Khê lại cười. Nhưng lần này không chỉ là có Hắc Liên Tử Phong quăng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, mọi người còn lại ở đây cũng là nhất thể quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thực sự tò mò từ trước đến giờ người luôn ghen tuông bá đạo vô địch Long Thiên Tuyệt này làm sao mà hôm nay lại trở nên hào phóng như vậy. Chẳng lẽ là hắn không thấy trước mặt là có một màn như thế sao? Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn mọi người, không phải là thích được vì sao mà mọi người đều ngó phụ thân của mình, bé là cũng mang theo vài phần kỳ quái nhìn về phía phụ thân, chẳng lẽ phụ thân hôm nay là có gì đó kỳ lạ? Tiếp nhận ánh mắt kỳ quái của mọi người, trán của Long Thiên Tuyệt hắc tuyến liên tục rời xuống, cả đám đều là ánh mắt gì vậy, quá là nhàm chán sao, hắn là người không có phong độ như vậy à? Trong bầu không khí lúng túng, từ đầu tới dưới truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Lão bất tử, biết ngay là cái người lại ở chỗ này giả danh lừa đảo mà. Cái gì mà Bách Sự Thông, biết ngay là chính là ngươi mà. Thanh âm của Côn Luân lão giả trên đầu mọi người rối rít cúi đầu nhìn về phía lầu dưới. Ê, ông bạn già, lại biệt lai vô dạng sao? Côn Luân lão giả lại quen biết Bách Sự Thông đã lâu sao? Vân Khê trong đầu linh quang trượt lóe, bỗng nhiên bắt được điểm mấu chốt. Khó trách Bách Sự Thông đối với chuyện của nàng là rõ như lòng bàn tay, hơn phần nửa chính là Côn Luân lão giả nói cho hắn biết sao. Nói cho cùng đây cái lão già này cũng chẳng có cái gì thần kỳ hết. Lời tuyên đoán đầu khôi cái gì đó chưa hẳn là thật đâu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu Mặc mặc cao lên. Hai vị lão giả gặp mặt, nói chuyện tào lao mấy câu, sau đó đem tầm mắt rời vào đám người Vân Khê. Côn Luân lão giả hướng Vân Khê mấy người cất giọng. Vân nha đầu, là lão bằng hữu, tới đây cùng nhau tụ tập sao? Chợt nhớ tới điều gì đó, ông lại nói thêm. hãy gọi cả Long công tử và Vân công tử luôn. Ông nói thế là ý tứ chính là muốn bọn mình cùng nhau nói chuyện. Thanh Ngầm đáp ứng, Vân Khê Linh cùng với Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên ba người cùng hai vị lão già tự mình đi vào trong một gian phòng. Ngọc Thụ Lâm phòng bốn người canh giữ ở ngoài cửa, nhìn trận thế như vậy, hai vị lão già tự hồ là có lời muốn nói riêng với họ. Đợi mọi người ngồi vào trong chỗ của mình sau, Côn Luân lão già giới thiệu. Vân nha đầu, lão già trước mắt các người đây, đừng có xem hắn điên điên khùng khùng. Hắn là một người ở trong tứ hiền gốc, gọi là Cúc Công Tử. Ơ? Cúc Công Tử? Vân Khê nhất thời là nhìn không được trực tiếp phun luôn ra một ngụm. Cúc Công Tử? Không nói đến cái bộ dạng hiện tại của lão đầu này chẳng có hề liên quan gì đến Cúc Công Tử cả. Còn là xưng hô là Cúc Cúc cái gì? Muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái. Muốn nhiều hài hước có bấy nhiêu hài hước. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Trung Thiên tương đối chấn định, vẻ mặt không có bất cứ cái sự biến hóa gì, chẳng qua là ý cười trong mắt mà thôi. Bạch Sự Thông sắc mặt đỏ ửng lên, hướng Vân Khê chuyển tới ánh mắt u oán. Này, lão phu lúc còn trẻ, nhưng mà là mỹ nam tử số 102 đấy, so với hai người bên cạnh người là không kém chút nào đâu. Bằng không sao có thể đạt được danh xưng Cúc công tử trong Mai Lan Cúc Cúc tứ hiền công tử chứ? Cái này thì lão phu cũng có thể làm chứng được. Côn Luân lão già lại thái độ khác thường, thay lão bằng hữu lên tiếng chứng nhận. Lúc hắn còn trẻ thì thực sự chỉ là hơi kém so hơn với lão phu một chút thôi. Nguyên lai là tìm cơ hội để tâng bốc bản thân mình thì có, thực sự là hảo bằng hữu. Đúng là cái đồ xạo trá. Chết không biết hết xấu hổ, tránh sang một bên đi. Cái gì? Ngươi mới là chết không biết xấu hổ đó. Hai cái lão đầu này lại bắt đầu đấu miệng, ngươi tới ta đi, bất diệt nhạc hồ. Vân Khê ba người nhìn nhau, đây chính là một trong tứ hiền công tử của tứ hiền gốc trong truyền thuyết hay sao? Sao bọn họ lại không nhìn tới bất cứ chỗ nào mà hiền nhỉ? Hai vị tiền bối, các người nếu như không nói chính sự thì chúng ta cần là phải đi trước gọi thức ăn đây. Vân Khê không nhịn được gõ gõ cái bàn, quản hắn khỉ rõ cái gì hiền hay là không hiền, ăn đầy bụng rồi đó mới là trọng yếu. Hai người vốn đang mắng nhau, rốt cuộc là ngừng lại, thần sắc nghiêm túc ra vẻ đạo mạo. Vậy thì lão phu nói thẳng đi, chuyện là như vậy. Lần này tứ hiền cốc muốn mời các đại gia tộc cao thủ đến đây để tham gia thịnh hội. Thứ nhất là theo lệ cũ năm trước, thứ hai cũng là bởi vì chúng ta phát hiện ra năm nay phong ấn kết giới của di tích chiến trường cổ đã xảy ra một chút biến hóa. Nhu cầu cấp bách để tìm kiếm cao thủ có thể giải quyết những vấn đề này, hiệp trợ chúng ta cùng nhau trấn áp oán khí ở di tích chiến trường cổ. Chúng ta hỏi thăm được, Vân cô nương ở trên người là có 10 thần khí, hơn nữa lực lượng của thần khí này đều ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta là muốn mượn cái thực lực lượng của thần khí này ở trên người của Vân cô nương tới để trợ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn. Bạch Sự Thông lại nghiêm mặt. Kết giới của di tích chiến trường cổ đã xảy ra một chút biến hóa cổ quái. Vậy như thế nào là cổ quái? Vân Khê kinh ngạc nói. Chúng ta đã phát hiện ra có chỗ kết giới có dấu hiệu buông lỏng, tựa hồ là có một lực lượng cường đại nào đó đang không ngừng công kích kết giới. Nếu như mà chúng ta không cách nào tìm được sự tồn tại của lực lượng cường đại này, tiêu diệt nó đi, kết giới rất có thể cũng là sẽ bị phá mất. Đến lúc đó, tất cả tử linh phá giới ra, sự tình lại càng không thể nào giải quyết được. Chúng ta là cũng từng thử lèn vào trong điều tra, nhưng mà không có chút nào thu hoạch. Nghe nói thần khí có linh tính, hơn nữa còn là khắc tinh của tử linh. Đối với tử linh là có tác dụng ức chế đặc thù, nhưng mà lực lượng cường đại này thực sự tồn tại, hơn nữa phần nửa cùng với tử linh thoát không ra khỏi liên quan. Vậy cho nên... Bách Sự Thông ánh mắt mong đợi nhìn Vân Khê. Nếu như sự tình thực sự là nghiêm trọng như vậy thì ta tự nhiên là nguyện ý xuất lực rồi. Nhưng bất quá lần này ta đến đây, di tích cổ chiến trường là cũng có tâm tư riêng của mình, chính là hướng về phía Trấn Ngục Thiên Hỏa mà tới. Vậy không biết tiền bối có thể chỉ điểm một chút về việc này hay không? Vân Khê nói. Trấn Ngục Thiên Hỏa? Bách Sự Thông hí mắt, lắc đầu nói. Thì đúng là có rất nhiều lời đồn đại nói là Trấn Ngục Thiên Hỏa này đang ở trong di tích chiến trường cổ. Nhưng mà bất quá lão phu thì đi theo mấy vị sư huynh ở tứ hiền cốc trấn thủ đã mấy trăm năm nay. Ta đã từng mười mấy lần tiến vào trong di tích chiến trường cổ này rồi, chém giết tử linh. Đến nay cũng là chưa có từng thấy qua Trấn Ngục Thiên Hỏa như lời của người nói. Thực sự là không có, hay là chưa từng phát hiện ra? Lâm Thiên Tuyệt ở trong lòng căng thẳng bật thốt. Bách Sự Thông nói. Di tích chiến trường cổ này khu vực rộng lớn, có rất nhiều nơi hiểm ác, ít ai lùi tới. Lão phu cùng với mấy vị sư huynh đến này là cũng chưa có từng đi trọn vẹn di tích chiến trường cổ. Vậy cho nên cũng là không thể nào chắc chắn nói ở bên trong Trấn Ngục Thiên Hỏa này là có hay không. Lòng Thiên Tuyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thực, nếu như vậy ở trong khoảng thời gian này, Tiền bối là có biết chỗ nào và có người nào xông vào trong kết giới hay không? Có chứ. Bách Sự Thông khẳng định hồi đáp. Đại khái là ở hơn nửa năm trước, Long Vương cùng với Long Hậu đã từng đi tới Tứ Hiền Cốc, yêu cầu chúng ta bốn người mở ra kết giới để cho bọn họ tiến vào trong đó. Bọn họ không có nói tới duyên cớ, chúng ta là cũng không có dám hỏi. Nghĩ thầm hai người bọn họ chính là trí cao cường giả, hơn nữa từ trước đến nay là lấy thủ hộ Long Từ Đại Lục là nhiệm vụ của mình, nhất định là sẽ không có dám làm tổn hại đến Long Từ Đại Lục đâu. Vậy cho nên nên để cho bọn họ thuận lợi tiến vào trong kết giới, chẳng qua là từ đó về sau là cũng chưa có thể gặp mặt lại bọn họ được. Không biết là bọn họ đã đi rồi hay sao, hay là đã đến nay vẫn ở trong kết giới hay không nữa. Phải biết rằng hai người bọn họ thực lực là rất cường đại, mặc dù là không có chúng ta hỗ trợ gì, cũng là có thể tự khai thông ra khỏi kết giới. Như vậy thì xem ra, bọn họ là vô cùng có khả năng là ở bên trong kết giới nữa rồi. Vân Khê lo lắng. Vậy thì tiền bối xin yên tâm đi, nếu như chúng ta quyết định đi trước di tích cổ chiến trường là có thể giúp đỡ chỗ nào, nhất định là sẽ không bao giờ thoái thác đâu. Bạch Sử Thông hắng giọng cười một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, theo đó biến mất. Như vậy thì tốt rồi, vậy thì lão phu có thể ăn nói với mấy vị sư huynh. Hắn ngừng lại một chút, bỗng nhiên đánh giá Vân Khê. Chẳng qua với thực lực của cô nương bây giờ, tiến vào trong di tích cổ chiến trường, sợ rằng có nhiều thiếu sót. Thừa dịp thời gian này hãy đi tu luyện thêm đi. Nếu không thì lão phu đầy lời tiên đoán chỉ sợ rằng sẽ trở thành bọt nước mà thôi, làm hỏng hết mưu kế của lão phu mất. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nàng cũng chẳng ham hố gì cái đệ nhất gì cả đâu. Chẳng qua là tại cái lão nhân già này chắc như đinh đóng cột là nàng sẽ đứng đầu, mới khiến cho nàng hiện tại rất áp lực. Nếu như nàng thực sự là không có đoạt được đầu khôi, đây chẳng phải là thực mất mặt hay sao? Con người của nàng đảo một vòng, nghĩ đến hắn nếu như là Cúc công tử gì đó, lại là cái lão nhân già sống mấy trăm tuổi này, trên người nhất định là có không ít thứ tốt. Nàng cười hì hì nói. Tiền bối, vì giữ được bí mật của ngài, ngài có thể cho ta một chút ít linh đan, linh thạch có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mà nhanh chóng tấn thức hay không? Hoặc là binh khí lợi hại gì đó, có thể làm cho ta khẳng định chắc thắng vậy. Bạch Sự Thông nhìn quanh, đột nhiên là quái quái thanh âm, đứng dậy nói. Ta thực sự là giống như nghe được sư huynh của ta là gọi ta trở về cốc ăn cơm. Các người có nghe được hay không nhỉ? Lão phu xin phép đi trước nha, chúng ta hãy gặp lại ở Tứ Hiền Cốc sau. Tạm biệt. Hắn lại lắc mình, sẽ phải chuồn em thôi. Vân Khê nơi nào mà chịu để cho hắn được như ý được. Nàng một cái ánh mắt nhanh chóng truyền lại đi qua. Lòng Thiền Tuyệt cùng với Vân Trung Thiên hai người nhất tề xuất thủ giúp nàng cản người. Ai ngờ Bách Sự Thông tốc độ quá nhanh, mấy đạo hư ảnh xe xe qua ba người trước mắt. Một đối ba, nhanh chóng đối chiêu. Cho dù là ba người bọn họ đồng loạt ra tay ngăn cản, hắn hay là rất nhẹ nhàng địa tránh đi khỏi vào tới cửa sổ. Đang muốn phá cửa sổ ra, phía sau đột nhiên có người gào to âm thanh. Vô lễ, có hái hoa tặc. Bạch Sự Thông phá cửa sổ, nửa người lập tức bỗng nhiên biến ngay tại chỗ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Xú nhà đầu kia, người nhất định là phải ác như vậy sao? Nếu như hắn nhảy ra ngoài, đây chẳng phải là tự nhận chính mình là kẻ hái hoa tặc sao? Còn nếu như không đi, trong phòng này là có nhiều nam nhân như vậy, người nào mà hiểu được rốt cuộc là ai mới là hái hoa tặc? Cái chiều này quá là âm độc rồi. Hắn ngượng ngùng nhảy trở về phòng, nghiến răng nghiến lợi. Ngoài cửa, Ngọc Thụ Lâm Phong thấy Bách Sự Thông nhảy ra khỏi cửa sổ được một nửa liền thụt trở về, mọi người là có chút thấu hiểu được. Không nghĩ tới, thực sự là không có nghĩ tới, một trong Tứ Hiền Cốc ngày xưa uy danh hiển hách, Cúc công tử kia lại là người hèn mọn như vậy. Một Long phu nhân như thế mà cũng dám giở trò sao? Thực sự làm cho người ta phải bội phục đấy. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên hai người nghe được Vân Khê kêu lên rất buồn cười, thiếu chút nữa là không có hình tượng cười lớn. Bên trong gian phòng là cũng có một người không chú ý hình tượng phá lên cười, cười đến ngã trước ngã sau. Lão già kia, người là cũng có ngày hôm nay rồi. Côn Luân lão già giờ phút này đột nhiên cảm thấy thái độ của Vân Khê từ trước đến nay đối với ông thực sự là tốt lắm, quá là tôn kính đấy. Bạch Sự Thông nét mặt già nua đỏ bừng, thở phì phì, trở lại chỗ ngồi. Người muốn bảo vật sao? Đoán chừng các người là cũng không có dám coi thường. Lão phu trên người là có một bảo tháp khá là thích hợp để tu luyện, tên là Tháp Vạn Tượng. Ê, Tháp Vạn Tượng? Côn Luân lão già nghe thấy ba chữ như thế, hai mắt nhất thời sáng rực. Bảo vật có thể làm cho lão nhân già kích động như vậy nhất định là đồ tốt. Vân Khê cũng bắt đầu kích động, hai mắt lòe lòe ngó trừng Bách Sự Thông. Nhưng mà ta nói trước, chỉ là cho các ngươi mượn thôi đó, mượn đó. Chờ Tứ Hiền Thịnh Hội bắt đầu rồi, các ngươi là phải trả lại ta đó. Đó là bảo bối thiếp nhân của lão phù. Bách Sự Thông bị mấy người nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, tiểu tâm rực rực, Từ ở trong lòng ngực móc ra bảo tháp mình hình dáng quái dị. Tháp chia thành 3 tầng, mỗi một tầng là có 9 cửa nhỏ, được luyện chế ra vô cùng tinh xảo. Nhìn kỹ là có từng tia sáng ảo diệu phát ra từ mỗi một cái cửa nhỏ đó, muôn hình vạn trạng. Tiền bối à? Cái này là cái tháp vạn tượng như thế nào mà sử dụng được? Nó là có chỗ đặc biệt gì? Vân Khê tò mò hỏi. Bách Sự Thông cười đắc ý, giảng giải cho bọn họ nói. Tháp vạn tượng đây chính là pháp bảo để cho người ta tập võ tu luyện. Một trường phẩm đạo khí đó. Nó được phân ra 3 tầng, 37 cửa. Mỗi một cửa bên trong đều là cất giấu rất nhiều ảo diệu. Người tu luyện chọn lựa một cánh cửa, sau khi tiến vào trong đó sẽ hiện ra một con voi khổng lồ do linh khí do bảo tháp biến thành. Nó là có thể không ngừng sống lại. Người tu luyện không ngừng chiến đấu với voi lớn, qua đó làm tăng cấp của mình. Hơn nữa, thực lực của voi lớn này sẽ tăng theo thực lực của người tu luyện. Gặp mạnh thì nó biến mạnh, cho đến khi đạt đến điểm giới hạn của nó. Nói cách khác, nếu như ngươi lựa chọn 9 cửa phía dưới cùng với người giới hạn của nó chính là huyền tôn chi cảnh. Huyền tôn chi cảnh trở xuống, võ lực của ngươi tăng lên, thì thực lực của ngươi tấn thăng đến huyền tôn chi cảnh thì voi lớn sẽ biến mất. Bởi vì thực lực thứ nhất của voi lớn ở tầng này là huyền tôn chi cảnh. Theo thứ tự mà suy ra, tháp tầng thứ hai có điểm giới hạn là huyền hoàng chi cảnh, mà tầng cao nhất thì sẽ là vô hạn. Nhưng đây cũng là nơi hung hiểm nhất. Lão phù đây cũng là không có đề nghị huyền hoàng chi cảnh cao thủ tiến vào trong tháp vạn tượng, bởi vì chỉ là hơi bất cẩn một chút, bọn họ là vô cùng có khả năng sẽ là chết ở trong này mất. Bách Sự Thông nghiêm nghị nhìn ba người Vân Khê, đây cũng là nguyên nhân ban đầu hắn không muốn lấy tháp vạn tượng này ra. Thực sự là rất tốt, đang suy nghĩ cách nào để tăng lên thực lực của mình, hiện tại là có tháp vạn tượng, là sẽ không có lo tìm được đối thủ để luyện tập nữa. Vân Khê trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại vội vàng lại nóng lòng muốn thử. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên hai người ánh mắt phát sáng, tràn đầy hứng thú khiêu chiến. Thôi được rồi, các người đã muốn khiêu chiến, vậy thì lão phù tạm thời đền tháp vạn tượng này cho các người mượn vậy. Cái tứ hiền thịnh hồi vẫn còn một tháng nữa cơ mà, thời gian của các người coi như là vẫn đủ, do lão phù làm hộ pháp cho các người cũng được. Côn Lôn lão già chủ động xin đi rất giặc nói. Vậy nếu như tháp vạn tượng này có 27 cửa, vừa lúc có thể làm cho những người khác cùng nhau tiến vào trong đó để tu luyện, chớ để lãng phí tài nguyên tốt như vậy được. Long Thiên Tuyệt âm thầm tính toán, đáy mắt xảy qua một đạo u quang. Theo lệnh của Vân Khê, bạn bè thân thiết đi theo bọn họ ngoài tượng thượng quan Như Nhi là phải chăm sóc Tiểu Nguyệt nha, hết thầy đều tiến vào trong tháp vạn tượng để tu luyện, cả Tiểu Mặc là cũng không ngoại lệ. Vì để cho Tiểu Mặc có thể tự mình tăng lên thực lực, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người chia ra truyền thụ cho bé thuật pháp Vạn Hoa Bí Lục cùng với yếu quyết của Long Huyết Bảo Điển, liên tục dặn dò để tránh những rủi ro khi bé tu luyện một mình. Dĩ nhiên trước đó, Vân Khê đã đưa tin cho Hoàng Kim Cửu Long, khiến cho nó ổn định quần long long vương cốc, tùy thời chờ tin tức của nàng. Côn Lôn lão già là cũng cho 4 đồ nhi của mình tiến vào đếm bên trong tháp để tu luyện, tự mình lưu lại hộ pháp. Trong đám người, chỉ còn có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng với Vân Trung Thiên 4 người tiến vào trong đến tháp vạn tượng tầng cao nhất. Phần lớn mọi người lựa chọn tiến vào đến tầng thứ 2, chỉ có Tiểu Mặc một người tiến vào đến tầng dưới cùng. Ngửa đầu nhìn lên trên lầu, Tiểu Mặc nhìn nghiêng đầu một cái, bỗng nhiên có một loại cảm giác thất bại. Bé là cũng muốn nhanh lên một chút, đi lên trên, cùng với mọi người tu luyện cơ. Tiểu Mặc Mặc, mau vào nhìn xem, có vẻ rất thú vị đó. Vào tầng không gian dưới cùng, Tiểu Bạch bắt đầu hưng phấn, linh khí vần quanh, các loại dị tượng huyễn sinh, thiên kỳ bách quái. Móng vuốt nhỏ bé nhẹ nhàng đầm xuống, cảnh tượng liền lập tức xảy ra biến hóa. Ấy, rất thần kỳ. Nhưng mà không phải là nói trong này sẽ có con voi xuất hiện cơ mà, làm sao mà chưa thấy con voi? Tiểu Mặc sửa sang lại trang bị của mình, hôm nay cố ý đổi một thân trang phục nhẹ nhàng, khoan khoái lưu loát, toàn thân màu đen, vật liệu may mặc bó sát người, nghiễm nhiên chính là bản thu nhỏ của Long Thiên Tuyệt. Tóc của bé búi cao 6 gáy, để lộ ra khuôn mặt nhỏ bé tuấn mỹ, bộ dạng kia rất là có phong cách. Một thanh đoản kiếm giữ lại trong bàn tay nhỏ, bé mọi nơi đề phòng ngắm nhìn, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén. Tiểu Bạch ở bốn phía nhìn thêm một vòng, quay đầu nhìn lại, chờ thấy bộ dạng của Tiểu Mặc Mặc giờ phút này, nó bỗng dừng giật mình. Tại sao nó bỗng nhiên phát hiện Tiểu Mặc Mặc lại cao lớn nhiều hơn như vậy? Trước kia thì nó chỉ cần là tùy ý hơi ngửa đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Mặc Mặc anh Tuấn. Hôm nay ngửa đầu lên đến ngã ra sau mới thấy được chứ. Tiểu Mặc Mặc, người lại cao như vậy rồi. Tại sao ta đây cũng không có phát hiện ra? Hơn nữa lại còn càng đẹp trai hơn nữa chứ. Tiểu Bạch hai mắt ứa ra hồng tâm, quả nhiên là nó cực kỳ sùng bái Tiểu Mặc Mặc đây, vừa cao lớn lại còn vừa đẹp trai, mê chết người. Nói qua nói lại, nửa tháng trước là Tiểu Mặc Mặc tròn 6 tuổi rồi. Tiểu Mặc Mặc đã là bước sang tuổi thứ 7, vóc dáng của một ngày càng cao lên, đây cũng là đương nhiên rồi. Chẳng qua bình thường vẫn là ở cùng một chỗ, thường nhìn thấy, vậy cho nên là mới không có cảm nhận được. Không chỉ là nó không có nhận thấy được, phụ thân cùng với mẫu thân của Tiểu Mặc Mặc tự hồ là cũng không có nhận ra. Lúc nào nó là cũng có thể lớn lên một chút như vậy, nó là cũng không thể nào thua Tiểu Mặc Mặc được. Tiểu Bạch si mê nhìn Tiểu Mặc Mặc lại càng xem càng thích, quả nhiên là tiểu chủ nhân của nó đang chọn chúng, chính là tốt nhất. Tiểu Mặc không có đáp lời, gương mặt tuấn tú thực tình mà bình tĩnh, bởi vì bé đã nhận thấy được xung quanh là có động tĩnh rất nhỏ. Tiểu Bạch, người hãy nghe xem, thực sự giống như là có thanh âm quái dị truyền tới. Một người một thú sùng cẩn thận lắng nghe, bên tai bỗng nhiên tiếng gió gào thét, gặp sát khí nguy hiểm tiến tới gần. Mặt đất đột nhiên là có lúc chấn động, không khí vặn vẹo rung động, có quái vật lớn từ đám bọn hắn phía sau phá không ra. Tiểu Mặc hai mắt đột nhiên lớn hơn, ngay tại chỗ quay cuồng, liễu một tuần, nhìn thấy phía sau đột nhiên toát ra một con voi lớn đầu cao gấp đôi hắn, hắn thấp giọng hô lên. Ôi dồi! Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Toàn thể tấn thức. Chân con voi lớn từ đỉnh đầu đạp xuống, mắt thấy sẽ là đem Tiểu Mặc nghiền thành thịt vụn. Lúc này thân ảnh màu đen nó đột nhiên biến mất tại chỗ, Tiểu Bạch đã bị làm cho sợ đến đổ một chân mồ hôi lạnh. Ý, Tiểu Mặc Mặc là đi nơi nào? Tiểu Bạch nhìn xung quanh, chợt thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trên lưng của con voi lớn, một thanh chùy thủ lóe sáng hàn quang, thẳng tắp cắm vào xương sống của con voi. Con voi đau đớn kịch liệt, voi lớn bị đâm trúng, nửa ngửa mặt lên trời kêu dài, hai chân cách mặt đất, đem người ở trên lưng cho hung hăng ném xuống đất. Ấy, Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Mặc hóa thành Bạch Long, phi thân đi đón Tiểu Mặc. Tiểu Bạch, ngươi không nên lên hỗ trợ ta, ta là muốn dựa vào chính sức lực của mình để đối phó với nó. Tiểu Mặc lắc mình một tránh, là cũng không có rơi vào trên lưng của Tiểu Bạch, chỉ thủ trong tay lóe lên hàn quang, tiếp tục ép hướng con voi. Trước mắt, huyền giai của Tiểu Mặc là thiên huyền tứ phẩm, như vậy thì tương ứng với thực lực của con voi lớn lên là ở thiên huyền ngũ phẩm, chỉ là chênh lệch một phẩm thôi. Đối với bé mà nói là cũng không quá khó khăn, bé tin tưởng là bằng vào thực lực của mình, nhất định là có thể chiến thắng được nó. Hơn nữa, phụ thân cùng với mẫu thân cũng nói rồi, tận lực không nên dựa vào Tiểu Bạch, như vậy mới là có thể tấn thức nhanh hơn. Không sai, bé là phải dựa vào lực lượng của mình để chiến thắng con voi lớn này mới được. Mới vừa rồi thử mượn lực của Na Di thuật, hiện tại là tới thử một chút uy lực của Long Huyết Bảo Điển xem sao. Một đôi màu đen trong nháy mắt biến thành màu vàng, thủy chung mơ hồ hiện ra văn phòng rồng uốn lượn của đôi mắt. Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của Tiểu Mặc, một lần nữa biến trở về nguyên hình, nhìn Tiểu Mặc Mặc khí thức ở trên thân biến hóa, nó là cũng kích động hừng phấn theo. Tiểu Mặc Mặc thực sự là rất thông minh đấy, vừa học tập được Na Di thuật, thoáng cái đã biết dùng rồi, còn có thể vận dụng công phu của Long Huyết Bảo Điển ra khuôn ra dạng, thực sự rất giỏi. Rảnh rỗi tới nhàm chán, Tiểu Bạch không thể nào làm gì khác hơn là ngồi đợi ở một bên lặng lặng im lặng quan sát Tiểu Mặc Mặc tu luyện. Chỉ cần Tiểu Mặc Mặc là không có nguy hiểm gì thì nó tuyệt đối là không có ra tay hỗ trợ đâu. Trên thực tế, thực lực của Tiểu Bạch trước mắt đã cách xa huyền tôn cảnh giới rồi, vậy cho nên tầng này voi lớn đối với nó hoàn toàn là chẳng có hề lực rất sát thương gì hết, cũng là sẽ không có tiến hành công kích được, bởi vì thực lực của bọn nó căn bản là cách nhau rất xa. Voi lớn cảm ứng được khí thế của Tiểu Mặc ở trong nháy mắt tăng cao, nó ngửa đầu lên trời gầm thét, khí thế là cũng dũng mãnh hơn, ầm ầm chạy vội vàng về phía thân ảnh màu đen nhỏ bé. À, từ từ chờ một chút, ta muốn đổi lại vũ khí đã. Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới, cái thanh chùy thủ trên tay không có thích hợp thi triển ra Long Huyết Bảo Điện, vội vàng đưa tay hô ngừng. Con voi lớn nào mà sẽ nghe theo bé ra lệnh, tốc độ điên cuồng của nó đánh tới. Tiểu Bạch bộ lông dựng đứng, tim như là nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng tự nhủ nếu như Tiểu Mặc Mặc như vậy phải ra tay đổi kiếm thì sao không đổi từ lúc sớm hơn đi, làm sao mà hết lần này tới lần khác lại chọn thời điểm mấu chốt như vậy. Hay giời. Tiểu Mặc lần nữa lại biến mất ở chỗ chân voi lớn, lúc này bé lại xuất hiện lại, trong tay đã đổi một thanh bảo kiếm. Màu vàng của long ảnh quấn thân của thần kiếm, tia sáng bắn ra tứ phía. Tiểu Mặc bay lên vượt qua con voi lớn, đem bảo điểm cắm vào chân trên lưng của nó. Ánh sáng màu vàng nổ tung, vết thương của voi lớn từ từ mở lớn, cho đến khi cuối cùng, thân ảnh của con voi lớn nhàn nhạt trống rỗng hóa thành một điểm hư ảnh, biến mất ở trong không gian. Ấy, Tiểu Mặc Mặc, ngươi đã thành công. Tiểu Bạch sùng bái đến mù quáng rồi. Tiểu Mặc hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn bực. Thế tại sao vẫn còn không có tấn thức đây? Lúc này, từ ngoài tháp vạn tượng truyền đến thanh âm của Côn Luân lão giả. Tiểu Mặc, tấn thức cũng không phải là cái dễ dàng như vậy đâu. Mỗi lần tấn thức một phẩm cấp đều là cần kinh nghiệm tích lũy cùng với lực lượng để dành, dục tốc bất đạt. Nếu như chăm chỉ tu luyện, hãy nhớ kỹ, mỗi một lần chiến đấu là phải tổng kết được kinh nghiệm và rút ra được bài học. Như thế cháu mới có thể nhanh chóng trưởng thành được, cùng tấn thức được. Chỉ là con người đang làm hộ pháp là Côn Luân lão giả mới có thể tin tưởng hiểu rõ tình trạng của mỗi người tu luyện trong tháp. Còn những người bị vây trong tháp là tồn tại sự cô lập, căn bản là không cách nào biết được tình trạng tu luyện của những người khác được. Trước khi vào tháp, Vân Khê đã cố ý dặn dò Côn Luân lão giả, chỉ cần chú ý nhiều hơn đến tình trạng của Tiểu Mặc tu luyện. Nàng không yên tâm nhất chính là Tiểu Mặc, dù sao thì bé vẫn là còn quá nhỏ, thiếu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù là có Tiểu Bạch bảo vệ bên cạnh đi nữa thì cũng rất khó mà đảm bảo là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tóm lại, tấm lòng của cha mẹ thì luôn luôn là như vậy. Tiểu Mặc nghe được lời của Côn Luân lão giả, nghiêm túc gật đầu. Cháu biết rồi, cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Một con voi lớn khác lại bắt đầu biến ra, Tiểu Mặc tinh thần dung chuyển, lần nữa dung nhập vào trong cuộc chiến. Côn Luân lão giả híp mắt cười cười, hài lòng gật đầu. Ông sống đã trên 100 tuổi, trong mắt của ông, Tiểu Mặc là hài tử thiên phú kinh khủng, cũng là thiên huyền cao thủ trẻ tuổi nhất. Thử nghĩ mà xem, một đứa bé chưa tròn 7 tuổi cũng đã có thực lực của thiên huyền tứ phẩm, đổi lại là cao thủ của thiên huyền khác. Thí dụ như là những cao thủ của Ngạo Thiên Đại Lục, có những người đã 20 mấy tuổi mà là cũng không thể nào đột phá đến thiên huyền chi cảnh. Những người này nếu như gặp Tiểu Mặc sợ rằng sẽ xấu hổ đến đào lỗ mà chui xuống đất. Đem được chú ý từ tầng dưới cùng rời đi, ông lại bắt đầu chú ý đến những cao thủ tu luyện ở tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là tầng có nhiều cao thủ nhất, phần lớn mọi người là có thực lực đều ở trên huyền tôn trở lên, ngay cả Long Thiên Tầm, Vân Thần Thụ, Mộ Vãn Tình, Tìm Mới Triệu Gia cũng là vừa mới bước vào trong huyền tôn chi cảnh. Trước lúc vào tháp Vạn Tượng, mọi người đều là thông báo huyền giai của mình, sau đó căn cứ vào huyền giai cấp bậc mà phân chia ra tổ hợp. Huyền tôn nhất phẩm, Dạ Hàn Nguyệt, Vân Thần Thụ, Mộ Vãn Tình. Huyền tôn nhị phẩm, Triệu Gia Tỉ Muội, Long Thiên Tầm. Huyền tôn tam phẩm, Tứ Đại Hộ Pháp, Mộ Cảnh Huy, Bách Lý Song và Bạch Sơ Mục. Huyền tôn tứ phẩm, Hoa Sở Sở, Đàm Mộ Hiên. Huyền tôn ngũ phẩm, Dung Thiếu Hoa, Long Thiên Thần, Hiền Viên Túc Gia, Tiêu Mặc Xanh. Huyền tôn bát phẩm, Ngọc Thụ Lâm Phong, 4 người cùng với Dạ Hàn Tinh. Huyền tôn đỉnh, Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hy, Độc Cô Mưu. Tổ hợp như vậy ở trên căn bản là cũng không có vấn đề gì hết. Vấn đề chính là hai người đều là huyền tôn ngũ phẩm, Long Thiên Thần và Tiêu Mặc Xanh đều là vào tu luyện ở cùng một chỗ. Cựu nhân gặp nhau đây, hết sức là đỏ mắt. Kể từ khi ở Tiêu gia đánh nhau một trận, Long Thiên Thần đã coi Tiêu Mặc Xanh là một kẻ thù, gian thương đáng hận kia, tìm cơ hội để báo thù ngươi. Mà Tiêu Mặc Xanh thì là đem đối phương coi là tình địch của mình, hai người ngoài mặt khách khí, bên trong lại đang ngầm so đấu ám đấu, sát cơ tứ phía. Từ khi tiến vào trong tháp Vạn Tượng tu luyện, hai người vẫn là âm thầm cạnh tranh, ai giết chết voi lớn với tốc độ nhanh nhất, ai giết chết voi lớn với số lượng nhiều nhất, người nào mà kiếm pháp cao minh hơn, hòa mỹ hơn, tóm lại vân vân và vân vân, phàm là có thể phân ra cao thấp thì đều làm cả. Đến cuối cùng, hai người là còn có đem con voi lớn của Dung Thiếu Hòa cùng với Hiền Viên Túc Gia tu luyện cũng là cướp sẵn giết, khiến cho Dung Thiếu Hòa và Hiền Viên Túc Gia hai người hoàn toàn là buồn bực. Hai người quyết định đi tìm một cánh cửa tu luyện khác, kiên quyết là không cùng hai kẻ điên này tu luyện đâu. Bất quá là có cạnh tranh lẫn nhau thì tốc độ tu luyện cũng là tăng lên đáng kể. Trong những cao thủ tu luyện ở tầng này, bàn về tốc độ tu luyện tiến triển nhanh nhất không phải là Long Thiên Thần cùng với Tiêu Mặc Xanh thì là ai? Tháp Vạn Tượng tầng thứ 3 cũng là tầng hung hiểm nhất, chỉ có Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên cùng với Hách Liên Tử Phong 4 người tiến vào trong, mỗi người chiếm một cánh cửa, từng người tựa chiến, cũng là không ai biết tiến độ tu luyện của mình, chẳng qua là chuyên tâm tự mình tiến hành tu luyện. Vì để cho có thể đột phá cùng với tiến triển nhanh hơn, Vân Khê là không dùng bất cứ một lực lượng phụ trợ nào, thí dụ như là thú sủng và thần khí, thí dụ như là huyễn thú, chỉ có dùng một thanh tử điều kiếm cùng với con voi lớn biến ảo mà sinh kịch liệt giao chiến. Bởi vì nàng biết, muốn mau chóng tăng lên thực lực của bản thân, chỉ có thể đem thân thể của mình ép tới cực hạn nhất định mới có thể nhanh nhất để tấn thức. Nếu không, đơn thuần dựa vào trong thú sủng và huyễn thú cùng với lực lượng của thần khí thì có lẽ đối phó với địch nhân là có thể vượt qua được, nhưng mà lại làm giảm tiến độ để mình tấn thức. Chỉ có một tháng thôi, thời gian rất cấp bách, không cho nàng nửa điểm thở dốc. Nàng là phải bằng tốc độ nhanh nhất, cao nhất để lấy thực lực của mình cao lên, như vậy thì mới có thể nắm chắc nhiều hơn một phần ở trong di tích của chiến trường này tìm kiếm được Chấn Ngục Thiên Hỏa. Vì tìm được mồi lửa, nàng nên không biết là sẽ phải chịu đựng bao nhiêu áp lực lớn cùng với sự đau đớn trên thân thể, trong tinh thần, bởi vì nàng tin tưởng Thiên Tuyệt là cũng sẽ giống như nàng, vì để cho mẫu thân và đệ đệ của mình bình an sống sót, hắn nguyện ý sẽ trả một cái giá nào đó. Giết! Âm thanh lạnh lùng phiêu tán ở trên không trung, tóc đen không ngừng tùy ý tung bay, sát khí bức người. Trên người của nàng đã bị không biết bao nhiêu vết thương, trong đó có vài chỗ huyết nhục mơ hồ và bị voi lớn bén nhọn đâm thủng. Mặc dù là trên người cô Linh Châu có thể chữa ra khỏi vết thương này, nhưng sau vết thương tăng lên so sánh với vết thương được chữa trị, tần số cao hơn rất nhiều, nàng không thể nào để ý đến những vết thương đó, mượn đau đớn không ngừng mà kích thích tiềm năng của mình. Côn Luân lão già chú ý vào nàng gần như là một trạng thái thống khổ tu luyện tàn khốc, không nhịn được động dung, mấy lần mở miệng là muốn khuyên can nàng, trong lời nói đến miệng rồi lại ngừng lại. Ánh mắt của ông từ từ mê man, nhìn thân ảnh của nàng, phảng phất thấy được bóng dáng của một người con gái khác. Đây là số mệnh của nàng, là sự nhất định, nàng sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với nó. Ông khẽ khẽ thở dài, rời đi tầm mắt, tiếp tục chú ý những người khác. Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, Côn Luân lão già vừa lo cho bọn hộ pháp, vừa cung cấp thức ăn cùng với thuốc men, cung cầu, làm đủ phận sự của người hậu cần. Đến lúc Tứ Hiền thịnh hội sắp tới, ông là phải báo cho mọi người tạm dừng tu luyện, bắt đầu chuẩn bị cho tỷ thí xếp hạng ở Tứ Hiền thịnh hội. Khi Vân Khê bước ra ngoài của tháp vạn tượng, hít thở thật sâu không khí mới mẻ, cả người chợt cảm thấy rất sảng khoái và thoải mái. Ở trong không gian nàng tu luyện, khắp nơi đều là tràn ngập mùi máu, toàn bộ ở trên người của nàng cũng là máu lưu lại. Vui vẻ nhất không phải là Cửu Cô, Vân Khê ở chỗ này chảy máu, nàng ở phía sau đi theo uống máu, bất diệt nhạc hồ. Thực sự là một thú tính 10 phần rồi, Vân Khê không có bị nàng ta làm cho tức chết thì coi như là có bản lĩnh đó. Côn Luân lão giả thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nàng, đem nàng toàn thân cao thấp tinh tế mà đánh giá. Trên người của nàng quần áo rách rưới, vết máu lăng đổ, giờ giấy bẩn thỉu không còn có hình dáng gì, song điều đó không thể nào tránh khỏi. Hưởng tới sự phóng khoáng, khí tức khó tả, kinh người cùng với mị lực tỏa ra từ người của nàng. Loại khí thế tự nhiên, tựa như là chi âm chi kỷ, lại như là nước hồ ù cốc, vô hình trùng đã tạo thành áp lực cực lớn đập vào mặt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Côn Luân lão giả hí mắt, nghi ngờ và suy đoán, nàng hiện tại đến tổ cùng là tu luyện tới cảnh giới nào rồi, vì sao ngay cả hắn đều lại nhìn không thấu được. Lúc này, những người khác cùng lục tục ở bên trong tháp đi ra, gian phòng trống trải thoáng cái đã trở nên chật chội. Trên thân của mỗi người đều là đầy màu sắc, nhưng mà cả đám tinh thần phấn chấn, trên mặt nụ cười đã nhàn nhạt, một thoáng. Tháng này đã trải qua, tất cả những người xảy ra biến hóa ít hoặc nhiều đều có, mọi người cùng nhìn nhau cười. Khê Nhi, trên người làm sao lại nhiều thương tích như vậy? Ai bảo nàng phải liều mạng như thế? Giọng nói lại hơi trách cứ, Long Thiên Tuyệt kiểm tra vết thương của Vân Khê, lộ ra thần sắc thương yêu, đáy mắt đầy tia máu hiện rõ ý nghi ngờ. Mặc dù là chính hắn trên người cũng là rất nhiều vết máu loang lổ, nếu như những vết thương chồng chất như thế, hắn cũng là không có để ý, vậy thì chẳng qua là đau lòng nhìn Vân Khê mà thôi, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu và không cho kháng cự. Hắn hiểu nàng vì sao mà phải liều mạng như vậy, vậy cho nên hắn mới thương yêu nàng. Vân Khê đầu ngực trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim của hắn đập trầm ổn có lực, tự nhiên lại ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ, nàng từ áo đen như bóng đêm, sát khí hủy diệt thiên địa, lạnh lùng tuyên bố. Ở trên đời này, trừ phi ta chết, nếu không không ai có thể đả thương đến nàng, dù là một sợi tóc. Ngẩn ngơ, nàng từ ánh mắt lạnh như băng, cất giấu vẻ khẩn trương, bá đạo phát ngôn. Nói nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, mạng của nàng chính là mạng của ta. Nếu như nàng dám tự thương tổn mình lần nữa, thì nàng hãy chờ xem. Ngẩn ngơ, nam tử điên cuồng xông về nàng, quỳ một gối xuống bên người của nàng, nước mắt nóng, nước mắt đỏ vành mắt, trong miệng tuôn ra một lời nhiệt huyết. Khê Nhi, sao nàng có thể bỏ ta lại một mình? Không bằng, hãy dẫn ta đi cùng đi. Trong thoáng chốc, nam tử vững vàng bắt được tay nhỏ bé của nàng, đưa lên hai bên má, tiếng nói từ tính trầm trầm vang lên. Sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Hít thỏa thích mùi vị đặc biệt trên người của hắn, mồ hôi trộn lẫn cùng với máu, lòng của nàng dần dần hết thảy bình yên. Một tháng này tới chém giết của mệt nhọc đều đã hóa thành một luồng khói nhẹ, phiêu hướng ra bên ngoài. Bên cạnh của hắn chính là nhà của nàng. Vì bảo vệ nó, nàng nguyện ý phải trả cái giá đắt hơn bất cứ thứ gì. Hách Liên Tử Phong lặng lặng nhìn hai người, trước mắt hình ảnh từ từ trống rỗng, vô số hình ảnh lướt qua ở trong đầu. Dưới vách núi lần đầu tiên gặp gỡ, thời gian cùng nhau ở trong rừng trúc, gặp đại nam dực quốc, gần nhau ở quỷ cốc U Lâm. Vì sao mỗi một lần, hắn là đều đến chậm một bước? Mỗi lần khi hắn xác định tâm tình của mình, mỗi thời điểm là muốn nâng cao dũng khí, nàng cũng đã cách mình hàng càng ngày càng xa. Là vận mệnh trêu cợt, hay là nàng căn bản không thuộc về hắn? Máu thần, máu thần! Tiểu Mặc từ tầng tháp cuối cùng là đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười tỏa nắng tươi sáng, vốn là thân thể nhỏ mà cao thẳng như tùng, giờ phút này lại càng thêm vững vàng. Vân Khê ra khỏi lồng ngực của Thiên Tuyệt, quay đầu nhìn về phía con trai, ngạc nhiên phát hiện ra con đã lớn hơn lúc trước. Nàng tiến đến trước mặt của con, dùng tay đo chiều cao, lúc cùng với nàng rời ra khỏi Am Tử Vân. Con trai còn là không quá cao quá hông của nàng, hiện tại đã cao gần tới ngực của nàng rồi. Nàng thực sự đã quá vô tâm, không có phát hiện ra, cái này đã tách ra một tháng, nàng mới nhận thấy được. Tiểu Mặc à, con đã 7 tuổi rồi, quả nhiên là cao lớn không ít đó. Thế nào đây, con bây giờ tu luyện tới cấp nào rồi? Tiểu Mặc hí mắt, cười hắc hắc, thần bí lắc đầu. Không được giữ bí mật, không nói cho mọi người. À ha, con là con giữ bí mật sao? Hãy để cho thần thúc thúc tới đấu vải chưa với con, cũng là biết thực lực của con. Lòng thị thần cười cười tới lại gần, muốn cùng với hắn so chiêu. Tiểu Mặc lắc mình trốn, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, trong nháy mắt liền ở sau lưng của Long Thiên Thần, tay nhỏ bé đụng đúng lưng của hắn, cười hắc hắc nói. Thần thúc thúc, tốc độ của thúc vẫn là chậm lắm. Tiểu tử thối này. Long Thiên Thần tức giận sờ sờ lỗ mũi, ai bảo người một nhà các người đều là tu luyện công phu đặc biệt, so sánh với tốc độ, hắn tự nhiên là kém hơn rồi. Mọi người thấy đến cả Tiểu Mặc mới lộ ra một chiêu, rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ đã nhìn ra huyền giai của Tiểu Mặc rồi. Lúc này Tiểu Bạch phẩy phẩy cái đầu nhỏ, vô cùng tự hào nói với mọi người tại chỗ tuyên bố. Tiểu Mặc Mặc hiện tại đã là thần huyền cao thủ, lợi hại chưa? Đúng là lợi hại thật. Thời gian có một tháng thôi, từ thiên huyền tứ phẩm là một đường tấn thăng đến huyền thần huyền chi cảnh, tấn thức lục phẩm. Đối với những huyền tôn cao thủ khác mà nói, đúng là không có ra sao, nhưng mà thường nghĩ mà xem Tiểu Mặc vẫn là một hài tử chưa tròn 7 tuổi mà đã là thần huyền cao thủ, đó là một khái niệm như thế nào đây? Nếu tuyên bố ra bên ngoài, đây tuyệt đối là một tiểu thiên tài nghịch thiên tuyệt thế. Trên mặt của mỗi người cũng là thần sắc trợn mắt há hốc mồm, không biết là nên dùng ngôn ngữ như thế nào mà để biểu đạt được. Nhưng mà phần lớn mọi người đã nhìn quen rồi, đối với người một nhà này có thiên phú biến thái miễn dịch, kinh ngạc một trận xong thì cũng là không còn cảm giác gì nữa. Vân Khê mừng rỡ sờ sờ đầu của nhi tử, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy nhỉ. Bọn họ là những thứ này tiền bối sớm muộn gì là cũng sẽ bị hậu bối là cho chụp chết ở trên bờ cát, vậy cho nên không cố gắng thì không có được. Mọi người lại đây, đã tu luyện tới trình độ nào rồi? Mọi người hiểu ý cùng nhau cười một tiếng, cùng học Tiểu Mặc giữ bí mật. Vân Khê lại hí mắt, tầm mắt nhất cử nhất động từ mỗi người ở trên người xẹt qua. Mặc dù là bọn họ cố ý thu liếm khí tức riêng ở trên thân thể, nàng vẫn là đại khái có thể nhìn ra được, nhưng mà làm cho nàng nhìn không thấu, sợ rằng vẫn là ba người Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên và Hắc Liên Tử Phong, càng là thực lực tương đương lại càng khó có thể nhìn thấu được. Nàng cũng rất mong đợi có thể ở tứ thiên thịnh hội cùng với bọn hắn ba người giao thủ, nhất quyết thắng bại mới được. Mọi người ở đây rối rít hưởng thụ thành quả lúc tu luyện, trong tiểu lâu nghênh đón mấy vị khách không mời mà tới. Đoàn người một màu thống nhất phục vụ, phía trên theo hoa văn đặc thù thuộc về Vân tộc, bọn họ đi tới, chưa tới tiểu lâu khách nhân một trận oanh động. Vân tộc chính là gia tộc hàng đầu, không thể nào tầm thường. Người của bọn họ vô luận là đi đến bất cứ nơi nào thì ít nhiều cũng là sẽ khiến cho mọi người phải chú ý và kinh sợ. Từ lâu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, như vậy thì là có thể nghênh đón khách nhân Vân tộc nhiều như thế, đối với bọn họ mà nói là thực sự là một sự kiện long trọng cỡ nào. Đoàn người Vân tộc này đã tới thành của Thiên Hà hơn nửa tháng, tựa hồ là đi hỏi thăm tin tức người nào đó, chậm chạp chưa hề rời đi. Hôm nay nghênh đón một vị nhân vật trọng yếu, cố ý dẫn nàng đến tiểu lâu hỏi thăm. Hồng Liên đại nhân, ngài làm sao lại tự mình tới vậy? Nam tử cung kính đứng ở một bên, một vị nữ tử không dám đứng ngang hàng với nàng. Nữ tử này chính là đến từ Vân Huyễn Điện của Vân tộc, Hồng Liên Nguyên lão. Nàng lạnh lùng liếc đối phương một cái, lộ ra vẻ không vui. Chẳng qua là các người đến tìm hai người, lại đến bây giờ là cũng không có bất cứ cái gì tiến triển. Các người đến tổ cùng là làm ăn cái kiểu gì? Bẩm Hồng Liên đại nhân, một tháng trước tiểu nhân là nhận được tin tức Vân Trung Thiên đích xác đã xuất hiện ở tiểu lâu. Tiểu nhân là lập tức dẫn người đến đây để lục soát, nhưng mà Vân Trung Thiên thực sự giống như là bốc hơi vậy, không có thấy bóng dáng đâu hết, một chút tin tức là cũng không có. Đoàn người học viện Vạn Hòa nghe nói là cùng với hắn ở chung một chỗ cũng là biến mất cả luôn. Chuyện này hết sức là quỷ dị và ly kỳ. Sao? Người của học viện Vạn Hoàng lại là Vân Khê xú nhà đầu. Hồng Liên đại nhân nhớ tới đại hội luyện đan ở Đan Minh, chính là Vân Khê đã khiến cho Vân tộc mất hết mặt mũi, chiếm mất đầu khôi, nàng vẫn còn nhớ rất kỹ. Nàng khẽ híp mắt, bỗng nhiên ở trong đầu linh quang trượt lóe, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Nói về Vân Trung Thiên, tự hồ là đối với con nhà đầu này tương đối đặc biệt, bọn họ đến tột cùng là cái gì quan hệ? Hồng Liên đại nhân nói chính là Vân Khê của học viện Vạn Hoàng. Cửa bị đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào một nữ tử, trên mặt của nàng che giấu lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt yêu mị mê hoặc lòng người, lắc mông ngúng quẩy đi vào trong gian phòng. Hồng Liên đại nhân dừng mi, quét nhẹ đối phương một cái, đáy mắt có chút biết rõ ràng, khinh miệt cùng với khinh thường. Ngươi là biết nàng ta? Biết, sao lại có thể không biết được? Ánh mắt của cô gái bỗng dưng lạnh lùng, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Nàng ta cất bước đi tới trước mặt của Hồng Liên đại nhân, lớn mặt ngồi xuống, cười yếu ớt. Nói đến Vân Khê kia, bàn về diện mạo của ả, có vẻ cùng với Vân Trung Thiên có 6-7 phần tương tự. Nếu như không phải là biết Vân Khê không phải là người của Vân tộc các người, ta còn thực sự hoài nghi bọn họ có phải thực sự là huynh muội hay không. Hồng Liên đại nhân mắt lại nhìn cô gái đối diện, nữ nhân này lại càng tới càng lớn mật, lại dám công khai không mời mà tự ngồi. Ả cho là Ả ta là người nào? Bất quá nghe được nửa câu sau của Ả, ánh mắt của nàng rõ ràng là có ba độc. Người là vừa mới nói gì? Người nói Vân Khê cùng với Vân Trùng Thiền là có 6-7 phần tương tự, rất giống với huynh muội. Chẳng lẽ cái gì? Cô nương chạy lụa trắng bắt đến tin tức của Hồng Liên đại nhân, vội vàng lại hỏi tới. Hồng Liên đại nhân thu liễm tâm tình, lắc đầu nói: không có gì, người là có tương tự. Cõi đời này có quá nhiều người như nhau, thỉnh thoảng là có mấy người lớn lên tương tự là cũng không có cái gì kỳ quái hết. Nàng ở trong miệng tuy là nói như vậy, song ánh mắt lại che một tầng nghi ngờ càng lúc càng dày đậm. Cô nương che lụa trắng nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc biến hóa, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tia u quang. Hoa oánh oánh, đừng có tưởng rằng người của Hoa gia quy phụ Vân tộc, lập được vài cái công lao, người là có thể lớn gan cản rỡ. Bổn tọa đây không có cho ngươi ngồi, ngươi đứng lên cho bổn tọa. Hồng Liên đại nhân không ưa đối phương không biết tôn trọng, không chút kiêng kỵ, không nhịn được quát lên. Hoa oánh oánh mi tầm một vạch đứng thẳng, bất đắc dĩ đứng dậy cười yếu ớt dịu dàng. Hồng Liên đại nhân, ta như là Vân tộc công thần, nếu không phải là ta giật dây, các người làm sao có thể dễ dàng thu phục được thế lực của Hoa gia như vậy? Ngay cả công chủ cũng là cho ta đặc quyền, đồng ý ta trở thành người khác họ tiến vào trong Vân Huyễn Điện, trở thành đệ tử của Vân Huyễn Điện. Có thể thấy được công chủ rất là coi trọng ta. Hơn nữa ta lần này là đại biểu cho Hoa gia tới tham dự Tứ Thiền Định Hội, không phải là đại biểu cho Vân tộc. Hy vọng là Hồng Liên đại nhân đối với ta khách khí một chút ít đi. Nói cho cùng thì Hồng Liên đại nhân ngài mấy lần làm hỏng chuyện công chủ giao phó. Bây giờ trong mắt của công chủ, thân phận và địa vị của ngài chưa chắc đã bằng ta đâu. Ngươi! Hồng Liên đại nhân giận đến đỏ cả mặt. Đối phương là nói đúng, bởi vì nàng đã để thoát Vân Trung Thiên, làm hỏng chuyện ở đại hội luyện đan, công chủ nổi giận lôi đình, hiện tại chính là cho nàng ta lập công trục tội. So với Hoa oánh oánh, tiểu tiện nhân đĩ thóa này mượn thế lực Hoa gia ở Vân tộc tác oai tác quái, được công chủ trọng dụng, thực sự là nàng ta không thể nào sánh bằng. Nhưng bất quá, nói cho cùng, nàng mới chính là người của Vân tộc, là người khác họ đều là làm cũng chính là cảnh tượng nhất thời, chờ đợi dụng, lợi dụng xong, công chủ nhất định là sẽ không thể nào để cho ả ta sống tới già đâu. Nàng đối với các tác phong xử sự của công chủ là hiểu rõ nhất. Cũng được, vậy thì tạm thời cho ả ta lớn lối một chút ít thời gian, đến lúc đó là mới hào hào mà thu thập ả. Hồng Liên đại nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu rời đi, không muốn phản ứng với đối phương nữa. Hoa oánh oánh cảm thấy không có một chút thú vị, cũng là không nguyện ý ở lâu, cáo lui một mình rời đi khỏi ghế lô. Ngoài cửa, một trung niên nam tử áo đen cất bước đi tới, liếc thấy cô ả đeo lụa trắng, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn nở một nụ cười nhẹ. Oánh oánh, có chuyện gì vậy? Người nào đã chọc giận đến nàng? Hai người tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi, một già một trẻ, nam tử đủ tuổi là phụ thân của cô gái, mà giờ khắc này đáy mắt của nam tử cũng là một mảnh ôn nhu cùng với sủng nịch. Còn có thể là ai? Không phải là lão yêu phụ Hồng Liên thì sao? Cho là mình là Vân Huyễn Điện Nguyên lão, có thể đối với ta đi kêu đi hét, cũng là không nhìn một chút tình cảnh của mình ngày nay. Nàng ta có cái gì mà có thể lớn lối với ta được? Hoa oánh oánh tức giận, địa dậm chân một cái, lướt qua bên người của nam tử. Nam tử bám chặt theo. Hồng Liên đại nhân, tính tình xưa nay đã như vậy rồi, nàng cần gì mà phải đi trêu chọc bà ta? Ngoan nào, đừng có nóng giận, ta là mua tặng cho nàng vài món đồ trang sức đeo tay, thế nào, có thích không nào? Không thích. Ta không thích châu báu đổi trang sức đeo tay, ta là muốn linh quả linh đan, ta muốn tăng thực lực lên. Tứ Hiền Thịnh Hội đã ở trước mắt rồi, ta nhất định là phải tăng thực lực lên rất nhanh. Ở thời điểm tỷ võ, đem Vân Khê tiểu tiện nhân cần đánh bại đi. Nếu không thì ta nuốt không trôi cái sỉ nhục trong ao phân ngày hôm đó. Nghĩ đến ao phân đó, nàng ở trong bụng sôi trào, sẽ phải nôn mửa nữa. Đêm hôm đó đã thành một cơn ác mộng của nàng, cả ngày lẫn đêm đều là nghĩ tới cách báo thù. Vân Thúc Thừa sắc mặt là cũng biến đổi, nàng không có quên ngày đó bị sỉ nhục, hắn là chỉ có thể quên được hay sao? Vân Thúc Thừa hắn chính là một nhân vật nổi tiếng của Vân tộc, lại là bởi vì chạy trốn mà phải ngâm mình trong ao phân, đây là bao nhiêu sự sỉ nhục, hắn cả đời này là cũng sẽ không bao giờ quên mất. Oanh oánh, nàng cứ yên tâm đi, lần này Tứ Hiền Thịnh Hội, nếu như nàng thực sự tao ngộ với Vân Khê, ta là sẽ đem bảo vật Vân tộc chúng ta cho nàng mượn, nhất định là khiến cho nàng thu phục được ả ta, rửa sạch sỉ nhục lần trước. Hoài ngoánh nghe thấy như vậy, ánh mắt thông suốt mà lộ ra vẻ vui mừng. Người nói là bảo vật tháng trước công chủ tặng cho người, phục ma cầm. Không sai, uy lực của phục ma cầm nàng là cũng đã thấy rồi đó. Cái này nàng nên yên tâm hay chưa? Vân Thúc Thừa khẽ mỉm cười, đưa tay, khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của ả, đáy mắt không khỏi dâng lên một trận lửa nóng. Hoa Anh Oánh nhìn hắn, bắn ra một ánh mắt quyến rũ làm mê lòng người, nghĩ đến rất nhanh là có thể báo thù rồi, nàng toàn thân nhiệt huyết ở trong nháy mắt sôi trào lên. Hai tay ôm cổ của đối phương, nhìn hắn đối xử với nàng không tệ, nàng vẫn là thỏa mãn dục niệm của hắn đi. Vân Thúc Thừa nhận được ả truyền lại mị nhãn, trong lòng lửa nóng, một tay ôm lấy ả nhanh chóng trở về phòng. Một trong những gian phòng của tiểu lâu, cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, Vân Khê nhíu mắt lạnh, vừa mới nghe ra ở bên ngoài có một giọng nói rất quen. Nàng còn rõ ràng là buồn bực, tự hỏi là đến tục cùng là kẻ nào. Ai mà biết được lúc nhìn xuống bên dưới lại thấy cái đội cẩu nam nữ Hoa Oanh Oánh cùng với Vân Thúc Thừa. Ông nội các người chứ, lúc này lại tính toán làm sao mà đối phó với ta sao? Thực sự là âm hồn bất tán. Vân Tam gia thực sự là diễm phúc không cạn đó nha. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, đáy mắt xẹt qua một ánh mắt lạnh lẽo không dễ dàng phát hiện. Dám tính toán người của hắn sao? Tốt lắm. Thực sự không nghĩ tới bọn họ là vẫn tìm tới đây. Vân Trung Thiên lại có hơi một chút khổ sở. Ca ca, sau này người liền theo chúng ta ở cùng một chỗ luôn đi, không cho phép một mình rời đi nữa. Cho dù là người của Vân tộc truy bắt thì làm sao? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có cửa ải khó khăn nào mà không thể vượt qua được. Vân Kệ nói. Vân Trung Thiên ánh mắt thiện ý hiện lên ý cười, sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt nói. Mới vừa rồi Tam gia nhắc tới phục ma cầm uy lực không có giống như bình thường. Nếu như bạn hắn đến lúc đó thực sự là dùng phục ma cầm để đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta là khó lòng phòng bị lắm. Vân Khê cười đến giảng hoạt, nhướng mày nói. Sợ cái gì đây, cùng lắm thì trước hãy trộm luôn phục ma cầm của bọn chúng luôn. Nương tử, vì phù đầy cũng là đang có ý đó đó. Lòng thì tuyệt cười đến giản trá. Hai người nhìn nhau cười cười, hơi có chút xấu xa khi cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn lại mọi người thì thấy một màn phù sướng phụ tùy, đáy lòng sợ hãi, cảm thấy rất là lo lắng cho người đã bị vợ chồng bọn họ chú ý rồi. Lần này Tứ Hiền Thịnh Hội, Tứ Hiền cố ý gửi thư mời thông báo các đại gia tộc. Ở trong lúc Tứ Hiền Thịnh Hội mở ra, không có được lẫn nhau ẩu đả, lẫn nhau báo thù, nếu không tất nhiên là nghiêm trị đó. Cô Lân lão già nhìn hai vợ chồng đáy mắt lóe ra tính toán, không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm đi, bất quá là một đôi cẩu nam nữ mà thôi, chúng ta căn bản là không có để vào trong mắt. Để cho bọn họ tiếp tục lưu lại Vân tộc, đối với chúng ta mà nói thì không chừng là một chuyện tốt đó. Chỉ bằng hai người bọn hắn là cái tiểu nhân, cao thủ của Vân tộc sớm muộn gì thì là cũng bị chúng tinh kế, từ từ mà suy bại đi thôi. Vân Khê giọng nói chứa đầy ý cười, tự là có một phen tính toán. Nếu như vậy thì tốt, Tứ Huyền Thịnh Hội là không thể nào so với những đại hội khác được. Các người đừng có xem Cúc công tử ở trong ngày thường không có tử thế, không có hình tượng. Một khi liên quan đến trên Tứ Hiền Cốc tôn nghiêm cùng với quy củ, hắn so sánh với bất luận kẻ nào là cũng sẽ nghiêm nghị lắm. Các người là cũng được chứng kiến thực lực của hắn rồi đó. Tứ Hiền Cốc còn lại ba vị công tử thực lực là so với hắn là còn cao hơn. Không phải là người nào cũng có thể dễ dàng đắc tội được. Cô Luân lão giả nói. Thì ra là như vậy sao? Vân Khê âm thầm gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, tò mò lướt cô Luân lão giả. Vậy thì ngài lão nhân gia, tại sao lại làm cùng với Cúc công tử quen biết? Hơn nữa giao tình của các người thoạt nhìn là rất sâu. Lão nhân gia ngài đến tụ cùng là thân phận gì đây? Tại sao ngươi lại đột nhiên chú ý tới lão phu đây? Cô Luân lão giả cười ha ha, tùy ý thoái thác nói. Các người vẫn là còn không có đi trộm phục ma cầm đi, đừng có bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hay là thôi cứ đi nhanh lên cũng được. Liếc ông một cái thiếu lễ độ, nếu như ông ta không có muốn nói, hỏi nữa thì cũng vô dụng thôi. Vân Khê quay đầu lại, cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai vợ chồng đột nhiên biến mất ra khỏi gian phòng. Bọn họ là tu luyện đến tổ cùng là công phu gì vậy? Lại thần kỳ như vậy? Tiêu Mặc Xanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai vợ chồng thi triển ra na di thuật, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người, hỏi thăm chuyện này làm gì? Chuyện bí mật như vậy, làm thế nào để một ngoại nhân như người biết được? Lâm Thi Thần hung hăng nói, tiếp tục xem hắn là không vừa mắt. Bách Lý Song tức giận chừng hắn một cái, ý không tốt liền giải thích cho Tiểu Mặc Xanh. Tiểu ca ca, người cứ đừng có để ý, đây là tuyệt kỹ hạng nhất của sư phụ ta, không thể nào tùy tiện hướng người tiết lộ được, vậy cho nên không phải là cố ý nhắm vào người đâu. Không sao không sao, ta đây là cũng chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Tiểu Mặc Xanh ôn nhuận cười cười, ôn văn nhã, nhĩ nhã. Lòng Thi Thần lại không thể nào vui nổi, hừ hừ liễu thanh âm, lại bỏ đi. Bách Lý Song liếc trộm hắn mấy cái, không rõ hắn là vì sao lại luôn cùng với Tiểu Ca Ca gây sự cùng nhau, vậy chẳng lẽ là... Nàng cười cười, mặt lại hơi đỏ ửng lên, chợt mãnh liệt hất đầu, nhất định là nàng đã tự mình đa tình rồi. Trong lòng hắn, nhất định là còn có thể băn khoăn về Hách Liên Tử Ngữ cơ mà, làm sao mà có thể để ý đến nàng được. Cái miệng nhỏ nhắn lại nhạy mếu, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đối với Hách Liên Tử Ngữ thực sự là rất tốt, nàng đấy lòng là không khỏi cảm thấy chua xót. Từ lúc nào, hắn là cũng có thể giống như vậy mà đối đãi với nàng nhỉ? Tất cả mọi người đâu, hãy chia ra đi. Nhanh thu dọn một chút, chúng ta là phải rời khỏi tiểu lâu này. Cô lừa lão giả vuốt vuốt râu mép nói bí hiểm. Bên trong gian phòng đều là hơi thở mê loạn mập mờ. Cô gái yêu kiều cùng với nam tử gầm nhẹ, xuân quang vô hạn. Cửa phòng cho đến rừng hẹp, nào là áo bào, khâm quần, kệ yếm rơi lạ tả đầy đất. Kệ yếm màu đỏ ẩn dưới khố nạ màu trắng, rầm mí không nói ra lời. Oánh oánh, nàng rất tốt. Vân thúc thừa ta có được nàng là phúc khí mấy đời mà ta đã tu luyện. Ta cũng là vân phu nhân, so sánh thế nào được. Hoa anh oánh thành âm phá lệ, mị người, trong lời nói mang theo đắc ý. Đương nhiên là nàng là nhất rồi. À ta coi là cái thá gì. Đừng nói à ta hiện tại hoa tàn, coi như là lúc còn trẻ cũng là lạc hậu rất không thú vị. Nếu không phải là nàng là đệ tử của Vân Huyễn Điện, ở vân tộc rất có địa vị, thì ta làm sao mà có thể cưới nàng được. Vậy thì ngươi lúc nào chính thức cưới ta về? Hoa anh oánh cười đùa, ngữ điệu lại càng thêm mê người. Oánh oánh, nàng phải biết rằng ở vân tộc chúng ta là không cho phép cưới vợ khác họ, cũng là không để cho cô gái khác có họ mang vân tộc con nối dòng. Nếu như không nghe lời, chẳng những là ta là buộc bị trừng phạt, nàng là cũng sẽ bị xử tử đó. Vân thúc thừa vừa thấp thừa gấp, vừa mang theo lời xin lỗi. Nhưng bất quá, nàng cứ yên tâm đi, cho dù là nàng không thể nào trở thành thê tử của ta, ta cũng là vẫn sủng ái nàng. Bất kể là nàng muốn cái gì, ta là cũng sẽ cho nàng ngay. Cái đồ vô dụng nhà ngươi, tộc quy là ngươi đã định ra, chỉ cần ngươi là có một ngày là ngồi lên vân tộc đại vị, đem tộc quy sửa lại đã được. Hoài Ngoại tức giận sẵn giọng. Ta bất kể, ta muốn làm nữ chủ nhân của vân tộc. Ngươi nếu như là không để cho ta thực hiện được mơ ước, ta này không bao giờ để ý tới ngươi. Được rồi, chúng ta không nói trước cái này đã. Trước hết hãy để cho ta hảo hảo mà thương yêu nàng, tiểu yêu tinh. Bên trong lại là một mảnh hơi thở mê loạn. Tiến hành đến một nửa thời điểm, quần áo tán loạn ở trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào nhẹ nhàng bay lên một cách khó hiểu, lại dừng ở giữa không trung không chịu rời xuống. Đắm chìm, Vân Thúc Thừa vẫn là cảnh giác phát hiện ra, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía quần áo trên mặt đất, vừa vặn là bắt đến quần áo một lần nữa rơi xuống mặt đất. Ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là hắn đã sinh ra ảo giác? Thế nào? Làm sao vậy? Hoàng Oanh bất mãn nói. Không có gì đâu, có lẽ là do ta nhìn nhầm. Vân Thúc Thừa thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu hôn người phía dưới. Bọn họ sợ rằng đến chết là cũng sẽ không có nghĩ tới cách giường không có tới 3 bước giờ phút này đang đứng hai người xem bọn họ trình diễn xuân cùng sống đó. Cũng không phải là năng lực quan sát của bọn họ không có tốt, mà là hai người này thi triển ra công phu thứ 6 ở trong tàn hoa bí lục ẩn thân thuật. Chỉ cần bọn họ tận lực thu liễm hơi thở, không có gặp người có huyền giai cao hơn bọn họ, thì trên căn bản là cũng sẽ không thể nào phát hiện ra được. Vân Khê và Long Thiên Tuyển hai người lợi dụng ẩn thân thuật giấu giếm hành tung, đem các nơi ở trong gian phòng này tìm kiếm luôn một lượt, cũng là không có tìm được tung tích của Phục Ma Cầm. Nghĩ tới nghĩ lui, Phục Ma Cầm kia giới hơn phần nửa là để ở trong chiếc nhẫn chữ vật của Vân Thúc Thừa rồi. Vân Khê bị che lại hai mắt, không có đồng ý nàng nhìn lén. Bất quá cái kia mập mờ thanh âm vẫn lại thỉnh thoảng lại đưa vào trong tai, làm cho người ta mơ màng. Nhắc tới thì cũng thực là lạ đó, tại sao vợ chồng bọn họ là từ lúc mới bắt đầu quen nhau đến bây giờ liền là thường xuyên rình coi những cái chuyện xấu hổ như thế này nhỉ? Chẳng lẽ là vấn đề về nhân phẩm sao? Chẳng che đôi mắt của ta thì ta làm sao mà tìm được cầm đấy? Vân Khê truyền ra bí ẩn với Long Thiên Tuyệt, đáy lòng tức giận bất bình. Tại sao là hắn có thể nhìn được mà lại không cho nàng nhìn? Nàng xoay người sang chỗ khác đi, đem lỗ tai chảy hết, ta tới tìm cầm vậy là được rồi. Long Thiên Tuyệt cường thế đem nàng đẩy nhẹ ra chỗ khác. Hắn chủ yếu là không muốn làm cho nàng xem thân thể của cái lão nhân già kia, muốn xem là cũng không có được đâu. Nhìn thân thể của lão nam nhân đó chỉ làm ô nhiễm ánh mắt của nàng thôi. Vậy thì ngươi có phải là nhìn lén thân thể của Hoa Anh Oánh hay không? Vân Khê đưa lưng về phía hai người trên giường, lại hừ hừ nói. Chợt nhớ tới, cái này trên giường là còn có một nữ nhân vô sỉ thân thể lõa lồ cơ mà. Không có, nàng là phải tin tưởng nhân phẩm của phu quân nàng chứ. Long Thiên Tuyệt không khỏi cười khổ, nhìn quanh hắn đã phát hiện ra. Đeo tại Vân Thúc Thừa tay phải ở trên ngón áp út có một chiếc nhẫn chữ vật, đó là Phục Ma Cầm hơn phân nửa ở trong đó. Thế thì còn được. Vân Khê ngoan ngoãn cong cong cái miệng. Như thế nào đây, tìm được Phục Ma Cầm hay chưa? Nhưng chiếc nhẫn chữ vật lại đeo trên tay của hắn. Long Thiên Tuyệt thanh âm buồn bực từ phía sau chuyển tới, mấy phần bối rối. Vân Khê không có một chút nghĩ ngợi. Vậy hãy cắt nó đi. Lời của nàng chưa dứt, đang nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía sau chuyển tới. Nàng bỗng dưng quay đầu, liền thấy Long Thiên Tuyệt tay nâng lên kiếm hạ xuống. Hắn là đồng thời khi nàng nói cắt nó, hai chữ quyết đoán xuất thủ, thực sự là cắt ngón tay áp úp đeo chiếc nhẫn chữ vật của Vân Thúc Thừa. Tốt, tốc độ nhanh thật. Còn không mau đi đi. Long Thiên Tuyệt đem chiếc nhẫn trên mắt, trên tay hướng về phía trước, tung lên, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Vân Khê hơi ngẩn ra, sau đó lại bị hắn lôi kéo vọt ra khỏi gian phòng. À, ngón tay của ta, đuổi theo, mau đuổi theo chúng. Vân Thúc Thừa nắm lấy tay của mình, đau đến chết đi sống lại. Song quỷ dị nhất chính là trong miệng của hắn hô đuổi theo, nhưng mà không biết đến tụi cùng là đuổi theo kẻ nào. Bởi vì từ đầu tới cuối là hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng cái gì cả. Vừa rồi kẻ nào đã cắt ngón tay của hắn đây? Hoàng Oánh cũng là sợ đến ngây người, chuyện mới vừa phát sinh hết thảy là quá mức đột nhiên, nàng từ đầu đến cuối là cũng chưa có kịp phản ứng, cho đến khi thủ vệ ở các cửa xông ra, các gian phòng, nàng là mới giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng cầm chăn che lại thân thể của mình. Đuổi theo cho ta. Tam gia, nhưng mà rốt cuộc là đuổi theo cái gì? Những cao thủ như là vọt vào trong sương mù, đúng là theo bọn họ đã nghe được thanh âm mở cửa phòng, sau bọn họ căn bản chẳng phải là có thấy người nào từ bên trong cửa đi ra, vậy chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Đuổi theo thích khách. Vân Thúc Thừa tức giận giống to, có quỷ mới biết đến tôi cũng đã đuổi theo kẻ nào. Dù sao thì ngón tay của hắn chính là không có giải thích được, đã bị cắt đi, chiếc nhẫn của hắn là cũng không có thấy tầm hơi đâu nữa. Hắn tìm ai mà hỏi cho rõ được đây? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.